hắn chỉ hy vọng thuận thuận lợi lợi từ trong tay phụ hoàng tiếp nhận ngôi vị hoàng đế. Trong tiếng hô vang của chúng thần, quang minh chính đại ngồi lên ngai vàng hoàng đế, vạn bang đến triều cống uy phục tứ hải, người khác mới có thể thừa nhận hắn là Hoa Hạ chính thống. Bức vua thoái vị ở trong lòng hắn chỉ là hạ sách, dù là thành công, hắn cũng là loạn thần tặc tử trong mắt triều thần và bách tính, nghịch tặc xoán vị, không biết hắn phải phí bao nhiêu năm tháng, nỗ lực bao nhiêu tinh lực và vật lực, mới có thể làm cho tâm tình căm thù của triều đình và dân gian được trấn an xuống tới. Thế nhưng hôm nay tình thế đã nguy tại sớm tối, lẽ nào lão thiên thật muốn bức mình đi con đường cuối cùng này sao? Điện hạ, điện hạ. Tiểu thái giám đang đứng chờ ngoài cửa cung thấy thái tử một mình đi tới, cả người có vẻ mất hồn mất vía, không khỏi kêu lên. Thái tử lấy lại tinh thần, nhìn sắc trời một chút, sau đó leo lên xe ngựa. Hồi phủ, thanh âm vô lực của thái tử từ trong xe truyền ra, xa giá khổng lồ và nghi tưởng nhất thời động lên. Vừa trở lại trong phủ, Phạm Thủy gương mặt âm trầm đang từ bên trong đi ra nghênh đón, bước nhanh đi tới trước mặt thái tử, thấp giọng nói: "Điện hạ, không hay, đã xảy ra chuyện." Trái tim thái tử trầm xuống. "Chuyện gì?" Sáng nay tiểu thái giám trong phủ ở bên ngoài rừng cây thiên điện quét lá, phát hiện được một cổ thi thể. "Cái gì?" Thái tử kinh hãi. "Là thi thể người phương nào?" Phạm Thủy lắc đầu nói: "Tạm thời không thể xác định, xem trang phục như là thích khách, có lẽ là kẻ trộm." Thái tử buông tâm sự đầy bụng, nhíu mày nói: "Mặc kệ là ai, vì sao hắn lại chết trong phủ cô vương?" Phạm Thủy trầm giọng nói: "Điện hạ, việc này trước tiên không nói, lại càng không diệu chính là, từ sáng sớm hôm nay trong các trà lâu tửu quán khắp kinh thành truyền lưu một lời đồn, nói người của thái tử phủ giết chết thuộc hạ của anh vương, hơn nữa thi thể vẫn còn lưu trong phủ." Đôi mày kiếm của thái tử nhăn thành một đoàn, nói: "Chẳng lẽ cụ thi thể kia thật sự là người của anh vương phủ?" Phạm Thủy lắc đầu cười khổ nói: "Điều này ai biết được, chẳng lẽ ngay mặt đi hỏi anh vương sao? Dù là hỏi hắn, hắn khẳng định cũng sẽ không thừa nhận." Thần sắc thái tử giật mình nói: "Chúng ta cũng không thừa nhận, tìm một địa phương không có ai, đem thi thể đốt bỏ là được." Phạm Thủy lắc đầu nói: "Không được, không còn kịp rồi, bên trong thành tử lâu đang sôi trào sùng sục, hơn nữa cái gì?" "Tại hạ đi ra ngoài dò xét một chút, phát hiện bên ngoài tường vây nằm phía tây phủ để ngay khu phố xá sầm uất, một đường đầy vết máu loang lổ từ đường cái kéo dài đến tận tường vây trong phủ chúng ta, rất nhiều bách tính bên trong thành, phòng thủ thành vệ quân sĩ binh còn có nha dịch kim lăng phủ sai nha đều nhìn thấy, chối cũng không chối được, cho nên nói như vậy, hiện tại khả năng toàn bộ quan vinh và bách tính trong kinh thành đều đã biết việc này." Thái tử kinh hãi nói: "Vậy là ai ra tay?" Phạm Thủy nghiêm nghị nói: "Điện hạ, việc này nếu xử lý không chu đáo, sợ rằng sẽ có phiền toái rất lớn. Gần đây kinh thành đồn đãi khắp nơi, nói điện hạ khả năng sẽ bị phế, đủ mọi quan viên dục dịch chia làm hai phe tranh chấp không ngừng. Vào lúc then chốt này, nếu còn truyền ra điện hạ có liên quan đến việc cấu kết một án mạng, thậm chí mơ hồ đưa tội danh hung thủ sát nhân chỉ thẳng vào điện hạ, sợ rằng tình thế sẽ cực kỳ bất lợi đối với ngài." Thái tử giật mình lảo đảo, lập tức sắc mặt biến đổi sầm xuống, hai luồng hỏa diễm phẫn nộ từ trong mắt hừng hực dấy lên, hắn thẳng tắp nhìn phía trước, nắm chặt nắm tay, cắn răng nói: "Ai? Rốt cuộc là ai cùng cô vương không qua được, dùng thủ đoạn ác độc như vậy hãm hại cô vương?" Phạm Thủy lãnh tính giải thích: "Điều này không khó đoán. Người làm chủ việc này đầu tiên phải xác định việc này làm xong hắn có được chỗ tốt lớn lao trong đó, hắn mới có thể đi làm. Hậu quả của chuyện này khả năng sẽ dẫn đến chuyện điện hạ bị các quan viên hạc tội, bị hoàng thượng phế truất, cho nên người được lợi ích lớn nhất không qua khỏi ba vị vương gia trong kinh thành." Thấy thái tử có vẻ hiểu ra, Phạm Thủy nói tiếp:

đại nhân giận sôi gan chỉ là vì nguyên nhân này thôi sao? Người thanh niên rực tiền chạy ở phía trước, mắt thấy cách Phương Tranh ngày càng gần. Thị vệ nhìn không được hỏi: đại nhân chuyện này có quản hay không? Phương Tranh nghiêm mặt nói: quản, đương nhiên phải nhúng tay vào. Bổn quan thân là mệnh quan triều đình, người giám hộ tài sản cùng an toàn cho dân chúng chính là bổn quan. Ai nha, sao ta lại nói nhiều lời như thế này? Tên vương bát đản kia, xem chiêu. Không còn thời gian để tự thổi phồng chính mình, chứng kiến tên trộm đang liều mạng chạy đến, Phương Tranh vội vàng chạy lấy đà hai bước, sau đó đu mình nhảy dựng lên, một cú lăng không tiểu phi cước phóng ra, đá cho tên trộm nặng nề ngã nhào trên mặt đất. Đám dân chúng chung quanh nhất thời ùa ra đường vỗ tay ủng hộ. Ai nha, vị công tử này bản lĩnh không sai, một cước vừa rồi mới xử ra thật phiêu hốt. Đúng vậy, càng hiếm có chính là vị công tử gia này trong lòng mang theo chính nghĩa, nhiệt tình chân thực, quả nhiên cho dù là nhân vật đại hiệp cũng không bằng nổi. Phương Tranh bị đám khách nhân qua đường mỗi người khen tặng một câu, làm cho trong lòng của hắn phấn khởi như mở cờ, nhưng vẫn cật lực nhìn không có cười ra, hướng bốn phía chung quanh tạo một cái thủ thế, chính khí lấm liệt nói: các vị hương thân phụ lão, trừ bảo an dân gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ chính là nghĩa vụ của ta. Giữa ban ngày ban mặt mà có kẻ không coi vương pháp ra gì, dám rực túi tiền của... Túi tiền của ta. Người nam tử trung niên bộ dạng phú thương lảo đảo bước lên phía trước, chứng kiến tình hình này không khỏi liên tục hướng Phương Tranh cảm tạ. Phương Tranh xa sầm nét mặt, quắc mắt nhìn chừng chừng gã tặc nhân quát lớn: ngươi thật lớn mật, dưới ban ngày ban mặt mà dám trêu chọc nữ nhi nhà lành. Gã tặc nhân đang rên rỉ nghe vậy ngẩn người, ngước đầu lên giải thích nói: ngươi nói cái gì đó? Ta chỉ rực tiền thôi mà, chưa từng chọc vẹo nữ nhi nhà lành a. Phương Tranh cũng ngẩn người, quay đầu hỏi gã thị vệ bên cạnh: ta mới nói rằng hắn chọc vẹo nữ nhi nhà người ta hay sao? Nhìn thấy gã thị vệ gật đầu, Phương Tranh ôm đầu khổ não: ta như thế nào lại nói năng lung tung à? Chẳng lẽ lời của ta đã có trong tiềm thức từ trước ư? Thấy gã cướp sực biểu tình còn đang đáng thương nhìn hắn, Phương Tranh hiên ngang lấm liệt quát: ta không quản ngươi phạm tội gì, dù sao ngươi cũng đã phạm tội, làm chuyện xấu. Phi, tuổi còn trẻ học cái gì không học, đi học người ta làm cướp, lương tri của ngươi để đi đâu rồi? Trong lòng của ngươi có cảm thấy nhục nhã hay không vậy? Những lần ra ngoài lúc đêm khuya, ngươi có cảm thấy lạnh hay không à? Phương Tranh bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải đạo lý tôn giáo. Mọi người đứng xem chung quanh không có việc gì, bởi thế Phương Tranh giáo huấn tên cướp giật mọi người cũng coi như đang xem diễn kịch vui. Chứng kiến mọi người cổ vũ đông như vậy, tật xấu của Phương Tranh bỗng nhiên nổi lên, không khỏi càng thêm đắc chí, bắt đầu nói cằn nhằn liên miên. Trong đám đông có một người, một tướng quân toàn thân khôi giáp, ánh mắt ẩn hàm thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm vào Phương Tranh đang đứng ở giữa đường, nước miếng tung bay. Vị này chính là Tần Trọng, phó tướng thủ bị tại kinh thành, trên danh nghĩa là thuộc hạ cấp dưới của Phương Tranh, chỉ đáng tiếc Phương đại tướng quân lười nhác còn chưa bao giờ tới nhậm chức qua. Tần Trọng gần đây hắn thật muộn phiền, trong lòng của hắn đang phải chống đỡ nhiều áp lực lớn lao. Đủ loại dấu hiệu chứng tỏ thái tử cũng có thể bị bãi miễn. Lấy bản tính của thái tử đương nhiên sẽ không có khả năng để mặc cho tình thế phát triển như vậy, tất nhiên phải có động tác điều đình. Động thái này Tần Trọng không bao giờ muốn chứng kiến qua. Hắn luôn luôn cảm kích thái tử đối với hắn có ơn tri ngộ, nhưng Tần Trọng cũng đã từng đọc qua sách, hiểu rõ đạo lý vua tôi đạo nghĩa, trung quân và trung với thái tử, bên nhẹ bên nặng. Phải quyết định như thế nào? Trải qua mấy ngày nay, bên trong tâm tưởng của Tần Trọng đấu tranh vật lộn không dứt. Vài vị thiên tướng thân tín chứng kiến tâm tình của hắn không được tốt, cho nên liền kéo hắn ra ngoài đi dạo giải sầu một chút, không nghĩ đến bọn họ lại gặp được một màn như thế này. Tướng quân, người này không phải là Phương đại nhân sao? Một gã thiên tướng nhận ra Phương Tranh. Không có biện pháp, bởi vì Phương Tranh cũng rất có danh khí, nhưng hắn cũng rất khoe khoang, chẳng quản ném hắn vào giữa biển người, chỉ cần nhìn thoảng qua là có thể phát hiện ra được cái thân ảnh gầy yếu đó. Tần Trọng hơi gật đầu, trong mắt nổi lên vài tia dị sắc. Người ta đồn đại Phương Tranh người này vô sỉ thất đức, từ lúc hắn làm quan cho đến giờ chưa từng làm qua một chuyện tốt nào. Bên trong triều thần danh tiếng của hắn cực kỳ kém, tất cả mọi người đều nói hắn là một tên tiểu nhân đê tiện. Nhưng hôm nay xem ra, lời đồn đại cũng không thể tin hết được. Con người Phương Tranh vô sỉ như thế nào thật ra Tần Trọng chưa bao giờ nhìn thấy qua. Nhưng hôm nay hắn tận mắt chứng kiến được Phương Tranh ở trên đường cái hăng hái làm việc nghĩa, bắt sống một tên cướp giựt. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều hiểu lầm hắn? Mang theo tâm tình nghi hoặc, Tần Trọng lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Phương Tranh. Phương Tranh giảng giải đạo lý một hồi dường như đã muốn xong, tuy rằng hắn có điểm thỏa mãn tâm nguyện nhưng cái miệng lại khô khốc, thèm uống nước không chịu nổi nha. Tên cướp giựt ủ rũ ôm lấy đầu giống như Tôn Hầu Tử bị Đường Tăng niệm chú kim cô bình thường, biểu tình thống khổ dường như chịu không nổi, thấy Phương Tranh ngừng miệng không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi hư thoát. Có ai không? Đem cái loại cặn bã này đến phủ Doãn Kim Lăng cho ta. Nói xong Phương Tranh đoạt lấy túi tiền từ trong tay của gã cướp giựt, làm trò trước mặt dân chúng trên đường, đem nó nhẹ nhàng đặt vào trong tay của gã phú thương. Chứng kiến gã phú thương cảm động đến rơi nước mắt, Phương Tranh vỗ vai hắn tươi cười thấm thía nói: vì hương đài này, hiện giờ thế đạo không an ổn, sau này ra đường cần phải thận trọng bảo quan đồ vật bên người của mình hơn mới được, chớ lại bị người ta tiếp tục giựt mất. Gã phú thương cảm kích nói: cảm tạ huyên đệ này, tại hạ thật sự vạn phần cảm kích, nguyện xuất ra một số bạc coi như làm thù lao biểu dương đại nghĩa của huyên đài. Phương Tranh không cao hứng, nét mặt xa sầm xuống: ngươi coi ta là người như thế nào? Làm chuyện tốt chỉ là muốn kiếm bạc thôi sao? Chuyện này không cần nhắc đến nữa, bằng không chớ trách ta trở mặt. Tần Trọng ở trong đám người nhìn rõ ràng đủ loại biểu hiện của Phương Tranh, trên mặt không khỏi lộ ra một tia tươi cười thản nhiên. Chúng ta đi thôi, Tần Trọng lạnh nhạt nói. Phương Tranh kỳ thật không hề giống như những lời đồn đại, phiền não của ta có nên phó thác cùng hắn hay không? Mang theo nghi vấn trong lòng, Tần Trọng cùng vài gã thiên tướng xoay người bỏ đi. Đương nhiên Tần Trọng cũng không biết một nén hương thời gian sau, trong một con hẻm nhỏ tại Kinh Thành đang diễn ra chuyện gì. Nếu như hắn biết, nói không chừng mọi cảm nghĩ của hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trong con hẻm vắng người, vài gã thị vệ của Phương Tranh đứng ngoài cửa ngõ cảnh giới, ánh mắt cẩn thận nhìn từng hướng chung quanh. Bên trong con hẻm, Phương Tranh cười híp mắt đối với vị nam tử trung niên phú thương mới bị cướp sực tiền lúc trước, tay mân mê cầm cười nói: ai, người anh em, không phải vừa mới nói muốn báo đáp sao? Lúc trước có quá nhiều người khiến cho ta cảm thấy có chút ngượng ngùng, hiện tại ngươi có thể báo đáp ta được rồi. Nam tử trung niên phú thương sắc mặt tái nhợt, thân mình hơi run lên nói: Ngươi không phải đã nói thi ăn bất cầu báo hay sao? Nói bậy. Phương Tranh không cao hứng nói: mọi người đều bận rộn như vậy, làm chuyện tốt có khi nào lại không cần ưu đãi? Chuyện tình không có ít lời, ngốc tử cũng không làm đâu. Mau ngoan ngoãn đem tiền trong túi của ngươi móc ra, số bạc bên trong chúng ta mỗi người một nửa. Ngươi hành vi này của ngươi cùng cái gã cướp giựt lúc trước thì có gì khác nhau? Phú thương hơi phẫn nộ nói: lại nói bậy. Đương nhiên bản chất có khác nhau, mới vừa rồi hành động của tên cướp giựt là muốn đoạt tất cả, nửa lượng bạc cũng không muốn lưu lại cho ngươi, còn ta chỉ cần một nửa, so với hắn còn phúc hậu hơn nhiều. Ta sẽ báo quan. Ngươi dám? Mau chóng giao bạc ra đây, bằng không ta sẽ cho ngươi một trận đòn. Đám thị vệ canh giới cửa ngõ nhìn nhau liếc mắt một cái, phát hiện trong ánh mắt của nhau tràn ngập bi ai.